kèm theo một lời nói yếu ớt của Hà Anh. Hai ơi! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net